những quận chúa nổi loạn. Chương 32, góc truyện audio.com. Ông Lernet thân mến, ngài công tước nói, bởi vì các bà đã giành lấy chiến tranh về họ, tôi nghĩ bọn đàn ông chúng ta nên âm mưu những chuyện khác. Tôi có nghe nói đến một tên cô vi nhắc nào đó được ông giao nhiệm vụ tuyển một đạo quân, và tôi được biết y là một tên rất khéo léo. Tôi sẽ cho mời y đến, có cách nào gặp y được không? Thưa đức ông, người đó đang chờ. Lernet nói, cho y vào. Lernet kéo dây chuông, một người hầu bước vào. Cho mời đại úy cô vi nhắc vào đây. Một lát sau, chỗ quen biết cũ của chúng ta hiện ra nơi ngưỡng cửa. Nhưng vốn tánh cẩn thận, y dừng lại đó. Xin đại úy hãy đến gần đây, tôi là công tước de la Rochefoucauld. Thưa đức ông, cô vi nhắc trả lời, tôi biết đức ông rất rõ. À, nếu vậy thì càng tốt. Có phải anh đã được lệnh tuyển mộ một đội quân không? Việc đó đã làm xong. Dưới tay anh có tất cả bao nhiêu người? 150 người. Quân trang chỉnh tề, vũ khí đầy đủ chứ? Vũ khí đầy đủ nhưng quân trang không được chỉnh tề cho lắm. Tôi lo trước hết là vũ khí, vì đó là vấn đề quan trọng hơn cả. Còn về chuyện quân trang, vì tôi vốn là một thằng vô vụ lợi và vì tôi hành động chỉ là cảm tình của tôi đối với các hoàng thân hơn cả, bởi mới nhận được từ ông Lernet có 10.000 lít, tôi rất thiếu tiền. Như vậy, 10.000 lít mà anh đã tuyển mộ được 150 quân. Vâng thưa đức ông, khá lắm. Thưa đức ông, tôi có những phương cách mà chỉ có mình tôi biết, nhờ đó mà tôi tiến hành. Vậy họ đâu rồi? Ở dưới kia, ngài sẽ thấy một đội quân rất xứng đáng. Thưa đức ông, nhất là về mặt tinh thần, toàn là những người có danh giá, không có lấy một tên vô lại. Công tước de la Rochefoucauld đến bên cửa sổ, và quả thật thấy ngoài đường một nhóm 150 người thuộc đủ mọi lứa tuổi, mọi kích thước, mọi giai cấp, được xếp thành hai hàng bởi Ferguson, Barabas và Caroto và hai người bạn kia của họ ăn mặc rất sang trọng. Cái đám đó hoàn toàn có vẻ giống như một băng cướp hơn là một đội lính. Như cô Vi nhắc vừa nói, họ ăn mặc khá rách rưới nhưng vũ trang đầy đủ. Anh đã nhận được lệnh gì cho đội quân của anh chưa? Vị công tước hỏi, còn anh có thể ở lại Vayer với họ không? Tôi thưa đức ông, tôi có một nguyên tắc là không bao giờ ngu ngốc mà đi ra mình giữa bốn bức tường trong khi có thể muốn đi đâu tùy ý. Tôi vốn sinh ra là để sống một cuộc sống điều độ, đức hạnh. Nếu vậy cứ ở đâu tùy ý anh, nhưng trước hết hãy đưa người của anh đến Vayer. Vậy họ sẽ thuộc đội quân canh phòng ở đây sao? Phải, dưới quyền của ông Richon. Phải, nhưng, thưa đức ông, người của tôi đến đây làm gì khi trong thành đã có gần 300 người rồi? Ồ, không phải vì tò mò thưa đức ông, mà là vì sợ. Anh sợ gì? Tôi sợ là họ sẽ bị cho ở không, đó là điều rất đáng tiếc, thật sai lầm khi để một cây súng tôi phải dì xét. Cứ an tâm đi, anh đại úy, họ sẽ không bị dì xét đâu, 8 ngày nữa họ sẽ chiến đấu. Nếu vậy thì người của tôi sẽ bị giết mất. Có thể lắm, nếu như ngoài khả năng chiêu mộ họ, anh có một tài đặc biệt giúp họ không bao giờ bị trúng đạn. Ồ, không phải như vậy, chỉ có điều trước khi họ bị giết mất tôi muốn rằng họ được trả công. Anh đã không vừa nói với ta rằng anh đã được trả công 10.000 lít đó hay sao? Vâng, mới từng đó thôi. Xin ngài hãy hỏi ông Lernet, đây vốn là một người rất cẩn thận, ông ấy chắc chắn là vẫn nhớ đến những thỏa ước giữa chúng ta. Góc truyện audio.com. Vị công tước quay về phía Lernet. Đó là sự thật thưa công tước, chúng ta đã giao cho ông cô Vi nhắc 10.000 lít để tính vào những chi phí đầu tiên, nhưng chúng ta đã hứa với ông ấy 100 ecus cho mỗi người, ngoài số tiền 10.000 lít kia. Như vậy là chúng ta thiếu anh đại úy đây 35.000 quan. Đúng vậy thưa đức ông, rồi anh sẽ có món tiền đó. Có thể nào chúng ta nói đến ngay bây giờ thưa đức ông? Không thể được, tại sao vậy? Bởi vì anh là bạn với chúng ta, mà những người xa lạ thì cần được biệt đãi trước tiên. Anh cũng hiểu là chỉ khi nào người ta sợ ai đó người ta mới cần vỗ về, mơn trớn người đó. Câu châm ngôn mới tuyệt chứ, cô Vi nhắc nói, thế nhưng trong tất cả mọi cuộc thương lượng đều có định kỳ hạn. Cứ cho là 8 ngày vậy, công tước nói, 8 ngày, cô Vi nhắc lặp lại, nhưng nếu sau 8 ngày chúng ta không thanh toán được thì sao? Lernet nói, khi đó, cô Vi nhắc tôi sẽ lại là chủ nhân của đội quân. Đúng quá rồi, vị công tước nói, và tôi tùy ý sử dụng họ. Họ thuộc về anh kia mà. Thế nhưng, Lernet xen vào, không sao, vị công tước nói, họ đã bị nhốt vào thành rồi còn gì. Tôi không thích những kiểu mua bán như vậy. Lernet lắc đầu trả lời, những chuyện đó rất thường ở vùng Normandia. Cô Vi nhắc nói, thường gọi là cho chuộc lại. Như vậy là đồng ý rồi hả? Vị công tước hỏi, hoàn toàn đồng ý, cô Vi nhắc trả lời. Khi nào người của anh lên đường? Ngay bây giờ nếu ngài ra lệnh, vậy thì ta ra lệnh, họ sẽ đi ngay thưa đức ông. Viên đại úy trở xuống, nói hai câu vào tai Ferguson và cả đội quân. Jacobi nhắc được hộ tống bởi đám người tò mò tụ tập lại do hình thù kỳ lạ của họ, tiến về phía bến cảng nơi có 3 chiếc thuyền đang đợi và sẽ chở họ ngược dòng Dordogne cho đến Vire, trong khi viên chỉ huy trung thành với nguyên tắc tự do mà chàng ta vừa mới phát biểu trước mặt ngài de La Rochefoucauld âu yếm nhìn họ xa dần. Trong thời gian đó, bà tự tước trở về nhà mình, khóc lóc và cầu nguyện. Hàn ôi, ta không thể nào cứu vãn được hoàn toàn danh dự của chàng nhưng ít ra ta cũng vớt vát được sĩ diện. Không thể để chàng bại trận bởi vũ lực được bởi vì ta biết tánh chàng, trước sự tấn công, chàng sẽ chống trả cho đến chết, phải làm sao cho chàng có vẻ như bị thua vì có sự phản trắc. Đến chừng đó, một khi chàng biết được những gì ta đã làm cho chàng, dù có bị thua chàng cũng sẽ biết ơn ta. Và an tâm bởi niềm hy vọng đó, nàng đứng dậy, viết vài chữ mà nàng giấu vào ngực áo rồi đến gặp phu nhân quận chúa vì bà vừa cho mời nàng đến để cùng theo bà đi giúp đỡ những kẻ bị thương rồi mang sự an ủi và tiền bạc đến cho những bà vợ góa và những đứa con côi. Bà quận chúa cho mời tất cả những người đã dự phần vào cuộc chinh phạt đến, bà nhân danh mình và cậu quận công D'Enghien để khen ngợi những kẻ có chiến công, nói chuyện rất lâu với Ravioli, chàng này, dù tay đang quấn băng, cũng thể hứa sẽ sẵn sàng làm một cuộc chinh phạt khác ngay ngày mai. Bà đặt tay lên vai D'Espagne bảo với ông rằng bà xem ông cùng với những người dân Bordeaux dũng cảm như những cột trụ vững chắc nhất của gia đình bà, và bà kích động mạnh đầu óc họ, đến nỗi những kẻ thất vọng nhất cũng thề rằng sẽ trả thù và muốn trở lại Seine. George ngay lập tức, không, ngay bây giờ thì không được. Bà quận chúa nói, hãy nghỉ ngơi ngày và đêm nay, và vào ngày kia các bạn sẽ vào đó ở luôn. Gocchuyenaudio.com. Câu nói quả quyết thốt lên với một giọng cương quyết được đón tiếp bởi những tiếng hò reo hiếu chiến. Mỗi một tiếng kêu đào sâu vào tim của nữ tử tước vì chúng chẳng khác gì những nhát dao đang đe dọa cuộc sống của người tình. Em đã thấy ta hứa với họ như thế nào rồi đó, Claire. Bà nói, việc của em là sẽ giúp ta giữ trọn lời hứa đó. Xin phu nhân cứ an tâm, nữ tử tước trả lời, em sẽ làm những gì em đã hứa. Ngay đêm hôm đó, một người liên lạc vội vã lên đường thẳng đến Seine. George, cách chương.